99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1737, chương 1747, tân nương tử rời giường rồi. Không được, ngươi ở nhà hảo hảo đợi. Tốt nhất là chuyển về lão trạch ở. Mẹ trong nhà cũng có thể bồi ra ra giải sầu một chút. Diệp Du Du lắc đầu. Không đi, mụ mụ ngươi không thích ta. Không có chuyện, Lệ Cận Nam chậm rãi đang ăn cơm. Lúc kia chúng ta là còn chưa kết hôn, cho nên nàng chết sống không đồng ý. Hiện tại chúng ta kết hôn không nói, liền cháu trai đều hoài, đâu còn có thể không thích. Nào có ưa thích, dạng này tính lời nói cũng coi như không thích, chỉ là bị động tiếp nhận thôi. Dù sao ta không đi. Diệp Du Du đối với Tần Thư Họa có bóng ma tâm lý. Nhất là lần ở trước mặt nói nàng, không chỉ là đã kết hôn, còn đã từng ngồi tù. Loại này nữ hài sao có thể muốn a? Một cái như vậy ý nghĩa. Diệp Du Du mặc dù miệng không nói, nhưng là trong lòng vẫn là phi thường để ý. Lệ Cận Nam tự nhiên cũng là biết rõ. Ân, tùy ngươi. Diệp Du Du, chờ ta tháng lại lớn một chút, lại đến trở về lão trạch. Nếu không chờ xong xuôi hôn lễ đi. Dù sao còn có 2 tháng. 2 tháng này đủ ta cho mẹ ta làm tư tưởng công tác. Diệp Du Du buồn cười, gật gật đầu. 2 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Diệp Du Du bụng càng giống là thổi khí một dạng lên nhanh lên. Hơn 4 tháng, chỉ cần mặc một bộ rộng rãi một chút quần áo, nhìn cũng không rõ ràng, có thể mặt lại là rõ ràng phát phúc. 2 má trở nên 10 điểm êm dịu, sắc mặt cũng là trắng nõn mịn màng, làn da đặc biệt tốt. Có thể sáng sớm đứng lên, muốn đứng lên trang điểm. Diệp Du Du buồn ngủ được không được, một bên ngủ gà ngủ gật một bên làm. Lệ Cận Nam đón dâu dùng rất lớn thủ bút, một dãy lớn xe sang trọng từ thôn trấn đằng trước một mực sâu chuỗi đến phía sau. Cơ hồ toàn bộ Vân trấn người đều đến tham gia náo nhiệt. Phòng Đồng Đồng tại Diệp Thiến Thiến trong nhà tham gia náo nhiệt. Nhìn xem Diệp Thiến Thiến cùng Diệp Du Du 2 tỷ muội, lòng tràn đầy mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Nói, các ngươi tốt, tìm tới nam nhân đều ưu tú như vậy. A, lúc nào đến phiên ta à? Diệp Du Du đang ngủ gà ngủ gật. Diệp Thiến Thiến ở một bên, vừa sửa sang lại nâng hoa một bên một mặt ghét bỏ nói. Thế giới là công bằng, tất cả xem mặt. Phòng Đồng Đồng nghe nói như thế, lập tức không vui, trừng mắt, nói. Nào có ngươi dạng này, còn khuê mật đâu, hừ, không tử tế. Trong khi nói chuyện nhìn 2 bên một chút, bạn trai ngươi đâu, không có tới. Diệp Thiến Thiến ngắm nàng một chút, muội muội ta kết hôn, hắn đến cô dâu phòng tới làm cái gì? Đương nhiên là tại Khang Thành. Ha ha, ta còn tưởng rằng hắn sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đây. Ta xem hắn có thể dính ngươi. Một khắc không thấy được ngươi đều phải hỏi một tiếng. Ai, dáng dấp đẹp trai như vậy còn như thế thâm tình. Diệp Thiến Thiến a, ngươi thực sự là đốt 3 đời cao hương. Diệp Thiến Thiến càng là ghét bỏ. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Thậm chí liệt dáng dấp đẹp trai. Dựa vào, ngươi đây là thân ở phúc không biết phúc. Ngươi đều không biết, toàn bộ trong trấn đầu bao nhiêu người hâm mộ ngươi đây. Bất quá bây giờ tốt rồi. Ta đoán chừng bọn họ sẽ càng hâm mộ muội muội của ngươi. Nhìn xem tác phẩm lớn này. A, Diệp Thiến Thiến đem nâng hoa đóng tốt. Nghe nói như thế, tâm lý cảm giác có chút là lạ. Không hâm mộ nàng, đều hâm mộ Du Du đi. Bởi vì Lệ Cận Nam cái này đón dâu thủ bút sao? Bất quá, Lệ Cận Nam cũng là quả thật phi thường có tiền. Chỉ là cái này xe sang trọng chiến trận, còn có hôn lễ cấp bậc bố trí, thậm chí liệt đoán chừng cũng là thúc ngựa khó đạt đến a. Diệp Thiến Thiến nhếch môi không nói chuyện, nhìn thoáng qua còn tại nửa mê nửa tỉnh Diệp Du Du, liếc một cái nàng bụng, nói: tân nương tử rời giường rồi, lão công ngươi mau tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.